bên phải một thanh long. Diệp Hạo hai quyền đánh chết mãnh hổ và thanh long, sau đó nhanh chân vọt tới đối phương. Chiến kiếm trong tay Triệu Hưng Vĩ đâm ra tần suất càng lúc càng nhanh, nhưng bất luận hắn phát họa ra yêu thú kinh khủng bực nào, đều khó mà ngăn cản Diệp Hạo dù nửa bước. Thập phương câu diệt. Triệu Hưng Vĩ thấy Diệp Hạo ngày càng gần, chiến kiếm trong tay hắn hóa thành một vệt sáng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Hạo. Thời điểm chiến kiếm quanh quẩn, 10 tôn yêu thú từ 10 phương hướng khác nhau trùng sát về Diệp Hạo. Điêu trùng tiểu kỷ. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. 10 tôn yêu thú đồng thời bị phá toái, chuôi chiến kiếm cũng bị oanh rớt xuống đất. Triệu Hưng Vĩ quát một tiếng phun một ngụm máu tươi, xém chút ngã quỵ. Đa tạ. Diệp Hạo nhìn Triệu Hưng Vĩ nói, chỉ sợ phải nhờ Viễn Kiều đại ca xuất thủ. Triệu Hưng Vĩ nhìn thoáng qua một thanh niên cách đó không xa. Thanh niên kia trầm ngâm một chút đứng dậy, nói đến tu vi của ta cao hơn ngươi một cảnh giới, dù chiến thắng cũng không vẻ vang gì, dạng này, chúng ta điểm đến là dừng. Ngươi cứ việc xuất thủ. Diệp Hạo cười nói, nếu không, không có ý vị gì. Triệu Viễn Kiều nhìn Diệp Hạo một hồi ứng tiếng nói, vậy ngươi cẩn thận. Tu vi Triệu Viễn Kiều là tử thần cảnh tầng 8. Mà Diệp Hạo gần 100 năm không tu luyện, nhưng tu vi vẫn tăng lên đến tầng 7. Triệu Viễn Kiều cũng tu luyện chuẩn hoàng cấp công pháp. Đây cũng không phải nói Triệu Tổ không cho hắn tu luyện hoàng cấp công pháp, mà dù cho hắn hoàng cấp công pháp, hắn cũng lĩnh ngộ không được. Triệu Viễn Kiều vận dụng một môn quyền thuật. Nhưng khi mới đối oánh ba chiêu, Triệu Viễn Kiều phát hiện năm ngón tay mình đều bị đánh vỡ. Đến lúc này, hắn làm sao còn không biết mình cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Chẳng lẽ muốn Triệu Kim Kiếm đại ca xuất thủ? Triệu Viễn Kiều nhìn về phía thanh niên vác chiến kiếm nói. Triệu Kim Kiếm trầm ngâm một chút lắc đầu. Ta tu luyện hoàng cấp công pháp, tu vi cao hơn Diệp Hạo hai cảnh giới. Triệu Kim Kiếm rất rõ ràng hoàng cấp công pháp và chuẩn hoàng cấp công pháp chênh lệch như thế nào. Song phương cũng không phải cùng một cấp bậc. Ta cũng tu luyện cũng hoàng cấp công pháp. Diệp Hạo nói xong toàn thân chảy ra hùng hồn thuần dương lực, cả người hắn phản phất như một vòng mặt trời để đám người nhao nhao lui lại. Dương cương chi lực thật thịnh. Công pháp này chỉ sợ là hoàng cấp trung kỳ. Không đúng, Diệp Hạo không phải tu luyện bát phương trấn thế quyết của Chu Tổ, à bản nguyên công pháp còn có thể đồng thời tu luyện hai cái hả? Bản nguyên công pháp có thể đồng thời tu luyện, nhưng có thể làm đến bước này không ai không phải hạng người có nghị lực kiên định. Ánh mắt Triệu Kim Kiếm nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói. Triệu Vị Ương lại cười nói, Triệu Kim Kiếm ngươi không phải chính tà song tu, à hiện tại ngươi đã gặp được đối thủ rồi. Chính tà song tu. Diệp Hạo khẽ giật mình. Diệp Hạo không phải chính tà song tu, không có nghĩa hắn không biết điều này gian nan bao nhiêu. Ta tu luyện hai môn hoàng cấp trung kỳ công pháp cũng, hai đại công pháp chồng lên nhau, hiệu quả không kém hoàng cấp đỉnh phong. Triệu Kim Kiếm chậm rãi nói. Nếu Diệp Hạo và ta cùng cấp, ta sẽ xuất thủ, nhưng bây giờ. Kỳ thật, bản nguyên công pháp của ta là vạn cổ bất diệt quyết. Diệp Hạo nghe Triệu Kim Kiếm nói vậy đành phải trả lời. Thần sắc trên mặt Triệu Kim Kiếm cứng lại. Vạn cổ bất diệt quyết. Đối với công pháp thành danh của Triệu Tổ, tu sĩ trong tiểu thế giới ai mà không biết. Nhưng có tư cách tu luyện chỉ có một mình Triệu Vị Ương thôi. Cho dù Triệu Kim Kiếm kinh diễm cũng học không được. Cửu Dương Thần Công chỉ là một trong những công pháp ta tu luyện. Diệp Hạo cười nói, cho nên ngươi có thể buông tay xúc động. Triệu Kim Kiếm trầm ngâm một chút đi tới chỗ Diệp Hạo. Như thế, ta sẽ không khách khí. Triệu Kim Kiếm quá rõ ràng, tu luyện vạn cổ bất diệt quyết yêu cầu thế nào. Nói một cách khác, Diệp Hạo có năng lực vượt cấp. Lúc này không cần thiết kiểu cách nữa. Vèo một tiếng, chiến kiếm chém tới lưng Diệp Hạo. Nhanh đến cực hạn. Mạnh đến cực hạn. Chuẩn đến cực hạn. Một kiếm này hiện ra được ba thứ quan trọng nhất trong kiếm đạo. Nhanh. Chuẩn. Hung ác. Cửu Dương Thần Công tự động hộ thể toát ra lực lượng cực nóng, ở thời khắc nguy cấp chặn lại một đòn của Triệu Kim Kiếm. Bất quá trên mặt Diệp Hạo cũng lộ ra thần sắc chấn kinh. Bởi vì hộ thể quan tráo của hắn xuất hiện vết rách. Tinh vẫn kiếm quyết. Lúc này, Triệu Kim Kiếm chợt quát. Một kiếm này chém xuống, ức vạn đạo kiếm quang một tầng chồng lên một tầng giống như ngân hà rơi xuống. Trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Diệp Hạo thấy một màn như vậy thúc giục Cửu Dương Thần Công, luân động đỡ lấy, một đôi thiết quyền đánh tới ngân hà. Đây là Cửu Dương Thần Quyền ghi lại bên trong Cửu Dương Thần Công. Không gì không phá. Cương mãnh bá đạo. Cửu Dương Thần Công bá đạo. Mặc kệ phía trước là hồng hoang mãnh thú hay thái cổ ma thú, ta một quyền đánh nát. Răng rắc. Cửu Dương Thần Quyền đánh vỡ ngân hà. Nhưng ngay sau đó, một đầu ngân hà lại rủ xuống Diệp Hạo tiếp tục xuất thủ. Một quyền. Hai quyền. Ba quyền. Oanh đến quyền thứ tư, sắc mặt Triệu Kim Kiếm trở nên ngưng trọng. Hắn phát hiện nếu không sử dụng công pháp thứ hai thì hắn không kiên trì nổi. Vấn đề là hiện tại Diệp Hạo còn chưa sử dụng vạn cổ bất diệt quyết. Nhưng hơi chút trầm ngâm, hắn vẫn quyết định vận dụng công pháp thứ hai. Khi môn công pháp thứ hai trong cơ thể hắn dũng động điều động lực lượng kinh mạch, thời điểm hai cổ lực lượng tụ hợp đến cùng một chỗ bùng nổ cũng không phải một cộng một đơn giản. Như nước thủy triều chấn động để toàn bộ tu sĩ biến sắc. Tử thần cảnh tu sĩ có uy thế mạnh thế này, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hạo không chút nào sợ hãi nhìn Ngân Hà trước mặt tăng cường gấp 3 lần trước đó. Ta xem ngươi mạnh bao nhiêu. Một quyền vẫn phá nát. Răng rắc. Diệp Hạo lần nữa đánh vỡ Ngân Hà trước mặt, nhưng ngay sau đó hắn thấy được một tôn quỳ ngư. Một trong thập đại hung thú thượng cổ. Quả thực khủng bố. Thời điểm Diệp Hạo đang định động thủ lại thấy được một tôn liệt thiên điểu. Chẳng lẽ Triệu Kim Kiếm triệu hoán ra thập đại hung thú thượng cổ? Nghĩ như vậy, Diệp Hạo phát hiện bốn phía lại xuất hiện sang hô độc giác thú, xích viêm kim nghê thú, bằng giáp giác ma long, bát trảo hỏa ly, cửu dực thiên long, lôi điện bức long, làm dực hải long thú, liệt hải huyền long kình tám tôn thượng cổ hung thú còn lại. Diệp Hạo, ngươi còn không vận dụng vạn cổ bất diệt quyết à? Triệu Kim Kiếm nhìn Diệp Hạo lạnh lùng nói. Công kích trình độ này còn không đáng cho ta vận dụng. Diệp Hạo ha ha cười nói. Diệp Hạo liếc mắt có thể nhìn ra thực lực 10 thượng cổ hung thú đều đạt đến tử thần cảnh tầng 9. Bất luận một tôn nào đều có thực lực chí tôn. Đợi chút nữa ngươi sẽ phải hối hận. Triệu Kim Kiếm nói xong, 10 tôn thượng cổ hung thú không hẹn mà cùng xuất thủ về phía Diệp Hạo. Cùng lúc đó, Ngân Hà giữa không trung lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chém xuống. Xoạt. Thân ảnh Diệp Hạo trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại đã ở bên người Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu gào thét một tiếng. Thanh âm phản phất kinh lôi nổ vang giữa không trung. Cùng lúc đó, da lông của nó càng toát ra âm dương hai loại quang huy, chúng hóa thành một đạo đồ âm dương ngũ hành khoác trên người. Diệp Hạo tung một quyền chỉ bức lui Quỳ Ngưu mấy bước. Nó quay đầu hướng về Diệp Hạo phun ra một tia chớp. Toàn thân Diệp Hạo không khỏi chấn động. Phòng ngự thật mạnh. Đúng lúc này, chín tôn thượng cổ hung thú còn lại lần lượt công kích đến. Mắt thấy muốn đánh lên người. Diệp Hạo nháy mắt thôi phát cửu dương thần công đến cực hạn, lực lượng cực nóng hòa tan toàn bộ công kích của tất cả. Phốc. Phốc. Phốc. Tinh hà rơi xuống, sau đó, Diệp Hạo liên tục chém giết 3 tôn thượng cổ hung thú. Mà thời điểm Diệp Hạo chuẩn bị lần nữa xuất thủ thì tinh hà lại giam giữ chung quanh hắn. 6 tôn hung thú nhắm ngay thời cơ xuất thủ. Nhưng dương cương chi lực của Diệp Hạo thực sự quá dồi dào, công kích của bọn nó căn bản không đến gần được hắn. Cửu dương thần công kinh diễm như vậy ư? Cửu dương thần công vốn thuộc loại nổi bật trong hoàng cấp trung cấp, mà bây giờ Diệp Hạo còn thôi phát nó đến cực hạn. Kỳ thật cửu dương thần công không có uy thế mạnh mẽ như vậy, chủ yếu vì Diệp Hạo vận dụng lô hỏa thuần thanh. Đúng vậy, Diệp Hạo đã tăng cửu dương thần công lên một bước mới. Thời điểm tu sĩ xung quanh thảo luận, ánh mắt Diệp Hạo nóng bỏng nhìn Triệu Kim Kiếm giữa không trung, nếu như ngươi chỉ có những bản lãnh này, như vậy chiến đấu có thể kết thúc. Nói xong, nắm đấm Diệp Hạo toát ra ánh sáng so với tinh thần. Mà khi quả đấm của hắn đánh xuống thì bất kể các thượng cổ hung thú còn dư lại hay kiếm ý hóa thành ngân hà đều vỡ nát. Không có gì sót lại. Triệu Kim Kiếm phun một ngụm máu tươi rồi liên tiếp lùi lại giữa không trung. Hắn đầy vẻ chấn kinh nhìn Diệp Hạo, ngươi vận dụng mấy thành thực lực. Ta cảm thấy ngươi không nên biết thì tốt hơn. Diệp Hạo chần chờ một chút vẫn nói. Không có việc gì, ta tiếp nhận nổi. Triệu Kim Kiếm trịnh trọng nói. Diệp Hạo vẫn lắc đầu. Ngươi đừng biết. Triệu Kim Kiếm còn muốn nói gì nữa thì Triệu Vị Ương đã chen ngang. Triệu Kim Kiếm, chuyện này ngươi không nên hỏi. Vì sao? Ta chú ý thấy Diệp Hạo vận dụng vạn cổ bất diệt quyết rất thành thạo. Triệu Vị Ương nói cách khác, tương lai hắn có khả năng leo đến nửa bước đại năng. Triệu Kim Kiếm ngạc nhiên tại chỗ. Chợt cười khổ nói, ngươi vì sao không sớm nói cho chúng ta biết? Nếu biết rõ Diệp Hạo biến thái như vậy thì ai còn dám ra tay? Tìm tai vạ à, bởi vì như vậy mới có thể để các ngươi ý thức được nhân ngoại hữu nhân. Triệu Vị Ương nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, đám người Triệu Kim Kiếm trầm mặt. Những năm nay bọn họ vẫn cảm thấy tu sĩ thần vực quá yếu, bọn họ có một loại cảm giác ưu việt, nhưng vừa rồi Diệp Hạo đã cho bọn hắn một bài học sinh động. Có thể so tài nữa không? Triệu Kim Kiếm nhìn Diệp Hạo dò hỏi. Có thể. Diệp Hạo gật đầu. Thực lực Triệu Kim Kiếm cũng tạm được, miễn cưỡng có thể làm một vị bồi luyện. Giải tán. Ngay sau đó Triệu Kim Kiếm bảo đám người tản đi. Đợi đến khi đám người rời đi, Triệu Vị Ương trừng mắt nhìn nói, nếu không hai ta sẽ một trận. Đừng làm rộn. Diệp Hạo nhếch miệng. Triệu Vị Ương là một thần vương. Đánh cái búa. Ta sẽ áp chế tu vi đến tử thần cảnh tầng 7. Triệu Vị Ương phong thái yếu điệu, dùng nhàn khuynh quốc khuynh thành. Diệp Hạo nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, ta không thể ra tay với cô. Ai nhẫn tâm xuất thủ với một đại mỹ nữ thiên kiều bá mỹ đây? Sắc phôi tử. Triệu Vị Ương trừng Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo bắt đầu cười hắc hắc, ta muốn tiếp tục tu luyện. Ngươi không cảm thấy buồn tẻ à? Triệu Vị Ương kinh ngạc hỏi. Tu luyện khẳng định buồn tẻ không thú vị, bất quá bây giờ thần vực rung chuyển, nếu ta không tăng thực lực lên, đến lúc đó làm sao bảo hộ người bên cạnh? Diệp Hạo nghiêm túc nói. Có đạo lý. Triệu Vị Ương trầm ngâm một hồi, nói, xem ra ta cũng phải đi tu luyện. Sau đó, Triệu Vị Ương nhắm hai mắt lại an vị trên bồ đoàn bên cạnh Diệp Hạo tu luyện. Trên mặt Diệp Hạo lộ vẻ cười khổ. Bồ đoàn này là một trong những pháp bảo Triệu Tổ cho hắn. Ngưng thần bồ đoàn. Tu luyện trên bồ đoàn này rất dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Bất quá hắn không phải rất cần, bởi vậy hắn tìm một địa phương yên lặng tìm tu. Hắn hiện tại cần phải dung luyện rất nhiều công pháp điển tịch trong thể nội. Mà điều này cần rất nhiều thời gian. Kế hoạch Diệp Hạo là thừa dịp này dung luyện tất cả công pháp điển tịch, trừ cái đó ra hắn còn chuẩn bị lĩnh ngộ cảnh giới và công pháp tử thần cảnh. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Một năm. Hai năm. Ba năm. Diệp Hạo một lần này ngồi 200 năm. 200 năm, Diệp Hạo dung luyện toàn bộ công pháp đến đại đạo bản thân. Đương nhiên hắn dung luyện chỉ là những công pháp sinh thần cảnh trở xuống. Nhưng Diệp Hạo đã thỏa mãn. Bởi vì tu vi càng cao cần dung luyện bộ phận lại càng ít. Công pháp cũng dựa theo hình thức kim tự tháp đi lên trên. Mà 200 năm nay, tu vi Diệp Hạo cũng tăng lên tới tử thần tầng 9, các sinh thần không bao xa. Diệp Hạo đoán tu luyện thêm 10 năm, 8 năm nữa thì có thể đột phá. Bất quá, hắn bây giờ lại không nghĩ việc này. Bởi vì hắn cảm thấy cần mài lại tử thần cảnh một phen. Thế là Diệp Hạo tìm Triệu Tổ. Tiền bối, ta muốn rời đi. Triệu Tổ nhìn Diệp Hạo, liếc mắt nói, ngươi muốn tôi luyện tu vi ngươi? Vâng. Ngươi muốn lịch luyện ở minh giới? Đúng thế. Mang theo Vị Ương rời đi đi. Cái gì? Diệp Hạo giật mình. Hiện tại, các nơi thần vực đều đang khôi phục, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện tài nguyên nghịch thiên. Triệu Tổ nhẹ nhàng nói, còn nữa để cho nàng ra ngoài một phen. Thế nhưng mà... Ngươi lo lắng Vị Ương không nghe lời ngươi. Triệu Tổ thông minh thế nào? Sao lại không hiểu ý Diệp Hạo? Ngươi yên tâm, ta sẽ giao phó Vị Ương. Vậy được rồi. Triệu Tổ gật đầu. Ngươi đi gặp Chu Tổ đi. Triệu Tổ nói tiếp, hắn đột phá đã được một đoạn thời gian rồi. Chu Tổ đột phá đến thần hoàng. Diệp Hạo đại hỉ. Đúng vậy. Hắn vội vàng chạy tới địa phương Chu Tổ bế quan. Chu Tổ tự hồ biết rõ Diệp Hạo sẽ đến nên đang chờ ở đó. Tới đây ngồi. Chu Tổ vẫy tay với Diệp Hạo. Diệp Hạo cũng không có già mồm mà ngồi xuống. Lúc đầu, ta cho rằng đột phá đến thần hoàng còn cần tích lũy tháng ngày, lại không nghĩ tới mượn tay ngươi đột phá nhanh như vậy. Chu Tổ có chút thổn thức nói. Lúc trước, Chu Tổ truyền thụ cho Diệp Hạo bát phương trấn thế quyết cũng tiện tay làm, lại không nghĩ tới chiếm được hồi báo lớn như vậy. Tiền bối vốn có phong thái thành hoàng. Diệp Hạo cười nói. Vậy cũng không biết đến thời điểm nào mới đọc. Chu Tổ khe khẽ lắc đầu. Còn nữa, niết bàn thuật để ta thoát thai hoán cốt, tương lai có thể đi càng xa ở thần hoàng cảnh. Vạn bối chúc mừng tiền bối. Diệp Hạo chắp tay. Kỳ thật, ta đã đột phá tại 100 năm trước, đoạn thời gian này ta một mực bù đắp công pháp. Chu Tổ nói xong giam cầm một sợi thần niệm điểm vào mi tâm Diệp Hạo, ta biết ngươi có công pháp cao cấp hơn, nhưng cái này vẫn còn hữu dụng. Vạn bối chờ mong tiền bối bù đắp bát phương trấn thế quyết đến thần hoàng trung kỳ. Diệp Hạo nói khẽ. Vậy cũng không biết đến thời điểm nào. Chu Tổ cười to. Thần hoàng trung kỳ cũng không dễ dàng đặt chân đến thế. Dù Chu Tổ thoát thai hoán cốt, nhưng khó nói trước việc đạt đến cảnh giới này. Ngay sau đó, Chu Tổ thu liễm thần sắc nói, ngươi ra ngoài, nếu có thời gian hãy tiến về U Lan Thành tìm một nữ tử gọi Ý Hàm, được không? Họ gì? Diệp Hạo nói gấp. Tôn. Danh môn vọng tộc. Đã từng. Ta nhớ kỹ. Có thể trông nom. Vâng. Chu Tổ trầm mặc một hồi phất phất tay nói, đi thôi. Diệp Hạo chần chờ một chút, hỏi vì sao tiền bối không tự mình đi xem một chút? Chu Chu Tổ trầm mặt không đáp. Diệp Hạo hướng Chu Tổ thi lễ một cái rồi rời đi. Đi tới tiểu viện Triệu Tổ, Diệp Hạo thấy được Triệu Vị Ương. Đi theo ta đi. Không phải ngươi đi theo ta à, có khác nhau sao? Ta đã nói với ngươi đến bên ngoài ngươi phải. Diệp Hạo mới vừa nói đến đây bị Triệu Vị Ương cắt đứt, phải nghe lời ngươi, đúng không? Đúng. Yên tâm, Triệu Tổ đã sớm giao phó. Triệu Vị Ương cười nói. Nói xong, Triệu Vị Ương vung tay lên, Diệp Hạo phát hiện bọn họ đã xuất hiện ngoài minh giới. Hắn đang định nói gì thì cảm giác được từng đợt sát ý khát máu lạnh như băng. Nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt minh thú, Diệp Hạo rất muốn chửi tục một câu. Triệu Vị Ương, đại gia cô. Diệp Hạo làm sao không hiểu Triệu Vị Ương cố ý ném hắn vào chỗ này. Diệp Hạo nhìn thoáng qua bốn phía, nào còn thấy thân ảnh của nàng ta. Có thể đoán ra Triệu Vị Ương đang núp trong bóng tối. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian xoắn xuýt vấn đề này, bởi vì minh thú ở xung quanh đang lao đến chỗ hắn. Đám minh thú này hơn mấy vạn, tin tức tốt duy nhất chính là không có sinh thần cảnh. Cửu Dương Thần Quyền. Diệp Hạo thúc giục Cửu Dương Thần Công như đạn hạt nhân bắn nổ đám minh thú này. Mỗi một quyền đều tiễn đưa mấy trăm minh thú. Một quyền. Mười quyền. Trăm quyền. Đợi đến lúc Diệp Hạo đánh ra quyền thứ 101 cả đàn minh thú đều vẫn lạc. Cửu Dương Thần Công bổ sung năng lượng quá tốt đến nỗi vạn cổ bất diệt quyết cũng không sánh bằng. Lúc này thân ảnh Triệu Vị Ương xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo cười híp mắt nói. Đây cũng là lý do vì sao ta thích vận dụng Cửu Dương Thần Công. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Cửu Dương Thần Công gần với thần hoàng cao giai, vận dụng trong thần vực vẫn có chút phiêu lưu. Triệu Vị Ương nhìn Diệp Hạo nói. Ta cảm thấy bình thường ngươi vận dụng vạn cổ bất diệt quyết là được. Vạn cổ bất diệt quyết đã tăng tới thần hoàng sơ kỳ. Đó còn nhìn vào tâm tình của ngươi. Triệu Vị Ương sau đó nói. Dù sao mạch chúng ta không cần sợ ai. Triệu Vị Ương hoàn toàn có tư cách nói như thế. Triệu Tổ hiện tại là thần hoàng đỉnh phong, qua một đoạn thời gian nữa sẽ tiến đến nửa bước đại năng. Đụng chạm đến ranh giới cấm kỵ. Dù hoàng cấp thế lực cũng không dám trêu chọc. Dọn dẹp chiến trường, chúng ta rời đi. Triệu Vị Ương nói tiếp. Diệp Hạo vung tay lên thu thi thể đám minh thú vào tiểu thế giới. Toàn thân minh thú đều là bảo vật. Đây đều là tài nguyên. Đợi đến lúc Diệp Hạo thu thập xong, hắn phát hiện không gian bốn phía đang chuyển động, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện mình xuất hiện phía trên một chi minh tướng đại quân. Nhân tộc. Một nhân tộc nho nhỏ mà dám xông vào nơi này. Hắn chán sống rồi. Dê. Diệp Hạo nhìn mấy đầu lĩnh minh tộc mở miệng nói. Các ngươi cũng phải có bản lãnh này đã. Diệp Hạo nhìn ra mấy đầu lĩnh đều là cường giả sinh thần cấp. Nhưng đều là sinh thần sơ kỳ. Như vậy cần gì phải sợ. Diệp Hạo như lang như sói nhập vào bầy dê đại khai sát giới. Vài đầu lĩnh sinh thần cảnh liều mạng ngăn cản lại bị sinh sinh đánh chết. Chi tướng sĩ minh tộc thấy một màn như vậy nào dám ra tay nữa. Nhìn thấy tướng sĩ minh tộc chạy tứ tán, Diệp Hạo vận dụng trận đạo vây khống cả khu vực, sau đó bắt đầu điên cuồng giết chóc. Không qua bao lâu đám tướng sĩ này đều vẫn lạc trong tay Diệp Hạo. Ngươi thật là một tên tàn bạo. Triệu Vị Ương cười hì hì xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Năng lượng trong cơ thể ta còn thừa cũng không còn nhiều. Diệp Hạo cảm thấy vẫn phải nên nói trước cho Triệu Vị Ương một tiếng. Ta biết rồi. Triệu Vị Ương cười đáp. Diệp Hạo lúc này mới động thủ thu thập tàn cuộc. Đợi đến lúc quét dọn xong chiến trường, Diệp Hạo nhìn qua nói với Triệu Vị Ương. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đi đâu? Đương nhiên là tiếp tục chiến đấu. Trên mặt Triệu Vị Ương lộ ra vẻ giảo hoạt. Sắc mặt Diệp Hạo lập tức biến. Sau một khắc hắn phát hiện mình đang đứng giữa hai đại quân minh tộc đang giằng co. Hai đại quân minh tộc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có một chút hoang mang. Chuyện gì đây? Tiểu tử này xuất hiện ở đây để hòa giải, bất quá một nhân tộc như ngươi xuất hiện ở đây thích hợp sao? Ta nói tới nhầm chỗ, các ngươi tin không? Diệp Hạo cẩn thận từng ly từng tí nói. Đáp lại Diệp Hạo chính là một trọng chú ý. Diệp Hạo lắc mình tránh né. Ta không hề có địch ý đối với các ngươi. Diệp Hạo chân thành nói. Đáp lại Diệp Hạo chính là một cự chu y. Mắt thấy cự chu y chuẩn bị nện vào đầu Diệp Hạo, hắn đưa một tay lên tiếp nhận. Minh tướng kia trợn lồi cả mắt. Ngươi ngươi. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Diệp Hạo tung một quyền đánh vào lồng ngực tên kia. Hắn thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị đánh thành mảnh vỡ. Tiểu tử này giết thống lĩnh. Vì thống lĩnh báo thù. Yeah. Đám tướng sĩ vọt tới Diệp Hạo. Diệp Hạo thấy thế, thể nội hắn nháy mắt dâng lên chấn động ngập trời. Cửu Dương Thần Quyền. Diệp Hạo giống như một tên sát thần không ngừng xuyên qua chi tướng sĩ này. Chỉ trong vòng mười mấy hơi thở, đám tướng sĩ đã hao tổn hơn một phần ba. Chi tướng sĩ còn lại thấy thế quay đầu chạy trối chết. Nói đùa. Dựa theo tốc độ giết chóc của Diệp Hạo, bọn họ đi lên cũng là nộp mạng. Diệp Hạo đương nhiên cũng chú ý thấy chi tướng sĩ kia bỏ trốn. Bất quá hắn không thèm ngăn cản. Nhưng hắn không ngờ, đám kia lại bị một cổ lực lượng vô hình đẩy tới chỗ mình. Thấy một màn này, mặt Diệp Hạo đen lại. Hắn làm sao không biết Triệu Vị Ương dở trò quỷ. Cô muốn cạo chết ta à? Diệp Hạo hô lớn. Ta đang ép ngươi tới cực hạn. Thân ảnh Triệu Vị Ương xuất hiện cười nói. Cô không sợ ta bị cạo chết? Diệp Hạo cạn lời. Ngươi có thể chết mới lạ. Triệu Vị Ương ha ha cười nói. Triệu Vị Ương biết rõ Diệp Hạo tu luyện vạn cổ bất diệt quyết. Như vậy dù vẫn lạc cũng sẽ phục sinh. Hơn nữa toàn bộ quá trình nàng cũng ở đây, Diệp Hạo đến cực hạn nàng sẽ ra tay. Phải biết trên người Diệp Hạo ngay cả thương thể còn chưa có. Đợi đến lúc Diệp Hạo giết chết hai nhánh minh tướng xong, hắn co quắp ngồi dưới đất. Ta không được rồi. Triệu Vị Ương lại cười cười, tiếp đó hai tay tìm tòi về nơi xa, sau một khắc Diệp Hạo kinh ngạc phát hiện nàng ta đang khống chế hơn vạn minh thú lại đây. Ngươi ngươi! Hiện tại Diệp Hạo là nỏ hết đà, đâu thể đối phó với hơn vạn minh thú này. Bởi vậy một trận này Diệp Hạo đánh rất gian nan, lại đánh chến 3.000 minh thú rồi bị trọng thương, nếu không phải do Triệu Vị Ương xuất thủ, hắn hơn phân nửa đã vẫn lạc. Tỷ, ta gọi cô một tiếng tỷ tỷ có được không? Diệp Hạo nuốt một viên liệu thương đang song hữu khí vô lực nói. Người vốn nên gọi ta là tỷ tỷ rồi. Triệu Vị Ương cười khanh khách đáp. Bất quá chiến lực của ngươi thật vượt qua dự liệu của ta. Diệp Hạo không thèm trả lời. Chờ thương thể của ngươi khỏi rồi chúng ta tiếp tục. Như vậy sẽ chết người đấy. Có ta ở đây, không chết được đâu. Sau đó Diệp Hạo bắt đầu cảm nhận được cái gì gọi là luyện ngục. Bởi vì hắn hàng ngày đều trong chiến đấu. Lần nào Triệu Vị Ương cũng phải dồn Diệp Hạo đến cực hạn mới bằng lòng bỏ qua. Cứ như vậy qua hơn nửa năm cho đến một ngày Diệp Hạo bị một cao thủ thần vương cùng 10 hợp thần vây công. Nhìn đám cao thủ này Diệp Hạo ý thức được bọn họ bị người theo dõi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.